Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đổi chủ ý rồi hả? Đây là một cái hoàn cảnh hết sức tốt, sân nhỏ, địa thế cũng thập phần rộng lớn, nhìn ra được, Thái Cực Kiếm Núi đối với Nguyệt Trường Lão cũng thập phần coi trọng, an bài rất khá. Khương Dự đi theo Thái Cực Kiếm Núi nữ tử, bên cạnh là Kiếm Xích Nhất. Ba người tiến vào cái nhà này, đã có 5-6 người trong sân, cùng Thiên Chú Thành một người đệ tử, cũng là Nguyệt Trường Lão trợ thủ thương lượng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, sắc mặt rất là không cam lòng, vẫn đang không ngừng thuật đang nói gì đó. Chỉ có một bên một cái khác nam tử, khóe miệng mỉm cười, trong mắt có may mắn chi sắc, rất là đắc ý. Người này nam tử cũng là Thái Cực Kiếm Núi đệ tử, tên là Kiếm Khảm Ấn, cũng là lần này đạt được Nguyệt Trường Lão luyện khí cơ hội người. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được tiến vào sân nhỏ nữ tử, ánh mắt lóe lên, mở miệng cười đáp, hắc hắc, Kiếm Linh Tức, ngươi lại đến cũng không có cơ hội. Nguyệt tiền bối quy củ, tùy cơ hội rút ra, vận khí không chiếm ngươi bên này. Khương Dự lúc này mới biết rõ Thái Cực Kiếm Núi nữ tử này tên Kiếm Linh Tức, không nói gì, thậm chí đều không có nhìn nam tử này liếc, hoàn toàn bỏ qua nam tử này tồn tại. Về phần tùy cơ hội rút ra, Nguyệt Trường Lão mới đến đây trong không có 2 ngày, mà luyện khí người lại quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đồng thời thỏa mãn nhiều người như vậy. Cho nên hắn lựa chọn một cái đầy đủ công bằng phương thức, chọn trước ra cần nhất luyện khí một nhóm người, sau đó rút thăm quyết định. Kiếm Khảm Ấn gặp Kiếm Linh Tức không để ý tới chính mình, cũng không thèm để ý. Dù sao, đã có Thiên Chú Thành Nguyệt Trường Lão cho hắn luyện chế bảo kiếm, đánh vỡ cùng nữ nhân này cạnh tranh ngang tay cục diện bế tắc không thành vấn đề. Đến lúc đó, nữ nhân này nên gặp trốn tránh chính mình đi thôi. Nghĩ tới đây, Kiếm Khảm Ấn trong nội tâm liền không nhịn được cười ha ha. Hắn và Kiếm Linh Tức từ nhỏ cạnh tranh đến lớn, đều có mấy trăm năm rồi, một mực không có còn hơn, đương nhiên cũng không có bị bại. Hôm nay, nhưng là số phận đã đến, tại luyện khí phía trên vượt lên trước một bước. Linh Tức cô nương, người cũng đừng khó hơn nữa cho ta rồi. Nguyệt Trường Lão sự tình, ta cũng không cần biết a. Cái kia Thiên Chú Thành đệ tử, gặp lúc đầu vốn đã ly khai Kiếm Linh Tức lại đã trở về, không khỏi cười khổ, ứng phó cái này những người còn lại cũng đã rất phiền toái. Hiện tại, Kiếm Linh Tức lại đã trở về, hắn đây là bị tội gì a? Nguyên bản, có thể đi theo Nguyệt Trường Lão nên là vinh hạnh của hắn, là rất nhiều người khó có cơ hội. Nhưng bây giờ cùng một ít thân phận bất phàm người giao tiếp, bị dây dưa không ngớt, đã muốn cự tuyệt, lại không thể đắc tội, cũng là khổ sở a. Vị này Thiên Chú Thành sư đệ, thật sự liền không có biện pháp gì sao? Chỉ cần có thể lại để cho Nguyệt Trường Lão luyện chế cho ta một kiện đồ vật, mọi chuyện đều tốt nói. Vây quanh cái này Thiên Chú Thành đệ tử, một cái địa cảnh lục trọng trung niên nam tử nói ra. Thiên Chú Thành đệ tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nhưng là vừa không thể biểu hiện ra ngoài. Các vị 10 ngày sau lại đến sao? Đến lúc đó trưởng lão đem Khảm Ấn huynh kiếm luyện chế tốt, sẽ thấy từ trong các ngươi rút ra một cái. Nghe vậy, tất cả mọi người không cam lòng. Công bằng cạnh tranh quá hợp lại vận khí. Bọn hắn thậm chí nghĩ lấy có thể hay không có cái gì đặc thù con đường có thể đi, vượt lên đầu người khác một bước. Linh Tiếp cô nương cũng ly khai sao? không nên quấy rầy trưởng lão luyện khí. Muốn cho trưởng lão phá hư quy củ của mình là tuyệt đối không có khả năng đấy. Không có bất kỳ hy vọng. Nói đúng là phá mồm mép cũng vô dụng. Thiên Trú Thành đệ tử ngự khí thập phần khẳng định. Liền là muốn bỏ đi trong lòng mọi người may mắn tâm lý. Thiên Trú Thành đệ tử thoát khỏi mọi người. Hướng trong sân nhanh chóng thối lui. Đây đều là chút ít không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người a. Nguyệt trường lão quái tính tình. Đã nhiều năm như vậy. Người nào không biết. Năm đó náo phiền đều ẩn cư rồi nhiều năm như vậy. Như thế nào lại bởi vì này những người này dây dưa liền cải biến chủ ý. Gặp Thiên Trú Thành đệ tử đã thối lui. Trong lòng mọi người đều có chút tiếc nuối. Thở dài không thôi. Như thế nào vừa rồi rút thăm thời điểm. Liền xui xẻo như vậy đây này. Kiếm Khảm Ấn đi lên trước. Nở nụ cười. Gia hỏa này điển hình được rồi tiện nghi vẫn khoe mã. Lại để cho mọi người nhìn lại cũng không có sắc mặt tốt. Muốn quất hắn. Nhưng mà. Kiếm này Khảm Ấn thực lực mạnh như vậy. Lại người nào là bọn hắn đánh thắng được đấy. Ai, Nguyệt Trường, lão luyện khí cơ hội. Thế nhưng là thập phần khó được đấy. Lần này, ta liền thu nhận đoạt rồi cơ hội của các ngươi. Xám xấu hổ, kiếm linh tức a. Ngươi cũng không muốn cảm thấy có cái gì. Dù sao vận khí loại vật này nói không tốt. Ngươi thua cũng bình thường. Hặc hặc, đợi chút nữa lần, ngươi vẫn có một chút như vậy cơ hội. Tuy rằng rất có thể hay vẫn là rút không đến, Kiếm Khảm Ấn rất có lời nói lao tiềm chất. Cái này đắc sắt đứng lên là không dứt. Người chung quanh sắc mặt đều đen. Kiếm linh tức trong lòng cũng thập phần khó chịu. Trong mắt kiếm quang mất đi. Chờ một chút, kiếm linh tức đột nhiên mở miệng. Đối với cái kia nhanh chóng ly khai Thiên Trú Thành đệ tử nói ra. Nhưng mà... Thiên Trú Thành đệ tử thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy đi. Làm sao thật sự dừng lại? Gia hỏa này lá gan cũng quá nhỏ. Muốn là tiểu gia bị như vậy dây dưa không ngớt. Hai bàn tay sẽ đem người cho đánh bay rồi. Khương Dự trong lòng cô. Kiếm linh tức, ngươi còn không nguyện buông tha cho à? Ngươi còn có cái gì biện pháp? Vi huynh lặng lặng nhìn xem. Nhìn xem ngươi như thế nào nghịch xoay chuyển tình thế. Đem vi huynh luyện khí cơ hội đoạt lấy đi. Kiếm Khảm Ấn miệng ti tiện không phải bình thường. Kiếm linh tức đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Nàng tâm tình bây giờ có thể nói là rất không xong. Cùng đối thủ cũ cạnh tranh khắp nơi bị khinh bỉ. Nếu như gia hỏa này lừa gạt nàng mà nói. Không có khả năng lại để cho hắn sống khá giả. Khương Dự một gặp ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính mình. Không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Xem ta làm gì vậy? Ta chính là một cái nhỏ làm việc lặt vặt đấy. Coi như là lớn lên quá xoái. Thương Thiên ghen ghét. Cũng không trở thành các ngươi như vậy chú ý sao? Nghe vậy. Sắc mặt của mọi người đều là kéo ra. Kiếm Khảm Ấn miệng ti tiện cũng đã kiến thức qua. Nhưng người ta là có mục đích tính đấy. Hơn nữa không tự luyến a. Nếu như nói nhiều người người không lời mà nói. Như vậy kiếm linh tức một thân kiếm khí đều muốn phẫn nộ tán phát ra rồi. Mà Kiếm Khảm Ấn tức thì tùy ý nhếch miệng. Thầm nghĩ kiếm linh tức như thế nào đều mang theo một cái vô sỉ tiểu gia hỏa đã đến. Linh tức cô nương, Nguyệt Trường, lão cho ngươi đi vào, đúng lúc này. Vừa mới chạy đi Thiên Trú Thành đệ tử liền vội vội vàng vàng đuổi đến trở về. Trong lòng của hắn thập phần nghi hoặc, lúc trước Nguyệt Trường lão còn nói không thấy đấy, lại để cho hắn đem người cho đuổi. Như thế nào hiện tại vừa muốn thấy, đã liền luyện khí đều buông xuống. Tuy nói kỳ quái, hắn hay vẫn là lập tức dựa theo phân phó là mà ni nghe vậy. Nguyệt Linh tức vừa mới muốn bộc phát kiếm thế lập tức thở bình thường lại. Nhíu mày, Khương Dự cái kia vẻ mặt mộng bức biểu lộ, lại để cho trong nội tâm nàng cầm nắm không đúng. Người này, rất cổ quái rồi. Kiếm Linh tức lòng tràn đầy nghi ngờ đi theo Thiên Chú Thành đệ tử cùng một chỗ tiến vào nội viện. Mà ở Kiếm Linh tức rời đi về sau, Khương Dự lặng lẽ dịch chuyển bước chân, cũng đã đi ra. Một khắc đồng hồ sau đó, nàng đi ra, đầu còn có chút phát mộng. Nguyệt Trường, lão vậy mà đồng ý cho nàng luyện khí rồi. Hơn nữa còn là ưu tiên tại kiếm khảm ấn. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Điều này sao có thể? Vị này Thiên Chú Thành sư đệ, không phải nói tốt rồi trước luyện cho ta đấy sao? Kiếm khảm ấn có thể nói vui quá hóa buồn. Vừa mới dương dương đắc ý, hiện tại danh ngạch đã bị đã đoạt. Nguyệt Trường lão đổi chủ ý rồi, ta cũng không cách nào. Thiên Chú Thành đệ tử có vẻ khó xử. Kiếm khảm ấn nghe vậy là quả muốn chửi mẹ. Đã nói rồi đấy, quy củ tuyệt sẽ không phá hư. Nói đúng là phá mồm mép cũng vô dụng. Nhưng mà, cái này chuyển xem qua con ngươi liền thay đổi hoàn toàn. Kiếm Linh tức liền nói một câu, chờ một chút. Chẳng lẽ câu nói kia uy lực có lớn như vậy? Kiếm khảm ấn khẳng định không cam lòng. Hắn còn muốn lấy thắng Kiếm Linh tức một bậc. Nhưng là như thế này biến đổi, thua không chính là hắn, về sau đi trốn cũng là hắn. Ngươi làm như thế nào? Hắn hướng Kiếm Linh tức hỏi. Cắn chặt hàm răng đấy. Kiếm Linh tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với cái này, cái đối thủ cạnh tranh, đầu là không thể trả lời bốn chữ. Hơn nữa, nói thật, chính nàng cũng còn hồ đồ lấy, muốn tìm Khương Dự hỏi rõ ràng. Nhưng mà, khi nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Dự thời điểm, lại phát hiện, chỗ đó đã rỗng tuế. Kiếm Linh tức nhíu mày, trong lòng ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, mang theo kiếm xích nhất đã đi ra cái nhà này. Sau đó, Thiên Chú Thành đệ tử lại đem trong sân người từng cái mời đi ra ngoài. Sân nhỏ trong nội viện, một cái đơn độc phòng. Nguyệt Trường lão ánh mắt chừng mắt cái này lật cửa sổ vào ra hỏa. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thành màu đen. Ngươi tự cũng không đi cửa chính sao? Khương Dự đóng cửa sổ lại. Giống nhau, Nguyệt Trường lão hừ một tiếng. Dâu rị ơ thẳng phiêu. Người này là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ngươi tiểu tử này ngược lại là đủ cẩn thận. Biết không có thể bại lộ thân phận của mình, bằng không thì phiền toái không nhỏ. Nguyệt Trường lão sờ lên râu rị ơ nói ra. Khương Dự nhìn xem Nguyệt Trường lão, chờ giải thích của hắn. Hắn đối với tình huống trước mắt hiểu rõ có hạn, tại một ít trọng yếu tin tức lên muốn nhiều dựa vào Nguyệt Trường lão. Ngươi thật đúng là không có chọn cái nơi tốt. Đã đến Thái Cực Kiếm núi chủ đạo khu vực đã đến, Nguyệt Trường lão nói ra. Thái Cực Kiếm núi có vấn đề, sẽ không phải lại cùng Thiên Chú Thành có cái gì không đối phó địa phương, muốn cho ta lưng nổi sao? Khương Dự trừng to mắt nói ra. Chó má, không liên quan Thiên Chú Thành sự tình, chính ngươi giết qua người nào đều đã quên. Nguyệt Trường lão nghe Khương Dự đem nắp nổi tại Thiên Chú Thành trên đầu, một câu nói tục liền mắng đi ra. Người nào? Khương Dự nhíu mày, không có nhớ rõ giết qua những người khác à? Họ Kiếm, ngươi không nhớ nổi đến. Họ Ti Tiện, ai dòng họ như vậy, có đặc sắc. Khương Dự nôn rãnh, chứa đựng ít ngốc. Nguyệt Trường lão hừ một tiếng. Khương Dự cười hắc hắc, nói đến họ Kiếm, hắn đương nhiên sẽ không muốn không nổi. Từng tại Nam Cảnh Cửu Huyền Sơn thứ năm núi, hắn và một thứ tên là Kiếm Loạn Sinh tranh đoạt thiên cấp tiết thụ bông hoa. cuối cùng đem chém giết. Tên kia không phải là Thái Cực Kiếm núi a? Khương Dự vuốt ve cái trán, thầm nghĩ không may, nếu thật là Thái Cực Kiếm núi đấy, quả thật có chút phiền toái. Trong lòng may mắn, khá tốt chính mình đủ cẩn thận, không có bại lộ thân phận. Thái Cực Kiếm núi không giống với thế lực khác, cái thế lực này cực kỳ đoàn kết, chỉ lấy 6 tuổi trở xuống hài đồng vào núi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ luyện kiếm mà ni tử vừa rồi, kiếm linh tức, kiếm xích nhất, còn có kiếm khảm ấn đối thoại quan hệ liền nhìn ra được. Ba người trụ cột cảm tình tuyệt sẽ không chênh lệch, dù là kiếm linh tức cùng kiếm khảm ấn là cạnh tranh quan hệ. Khoa trương điểm nói, Thái Cực Kiếm núi, rất có một người gặp nạn, toàn bộ núi rút kiếm khí thế. Đây cũng là La Hư Đại Lục tất cả mọi người không muốn nhất gây thế lực một trong. Bởi vì, một khi chọc, phiền toái liền cuồn cuộn không dứt. Cửu Huyền Sơn là đặc thù cấm địa, cam chịu quy củ bên trong ân oán bên trong giải quyết. Chết sống có số, không thể kéo dài bên ngoài. Thái Cực Kiếm núi sẽ không như vậy vô lại sao? Khương Dự nhíu mày nói ra. Hết chương.